Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Một trận khắc khẩu, nếu chính mình lại tìm không thấy vừa ý người thành thân nói. Mẫu thân có phải hay không lại phải cho chính mình người giới thiệu. Nếu có giới thiệu thành giống phía trước như vậy mặt hàng. Chính mình lại nên như thế nào thấy Vân Nhi. Cũng không có khả năng một lần hai lần ba lần bốn lượt trợ giúp chính mình. Luôn là đến chính mình nghĩ cách mới là a, nàng nghĩ như thế. Trong lòng liền càng thêm luống cuống, đối cái gì đều nhấc không nổi tới tinh thần, càng đừng nói ăn cơm siêu thu thị nghe thấy Liễu thị nói như vậy. Lập tức gật gật đầu phụ họa nói, chính là, ngươi nhìn xem ngươi thím đều nói ngươi gầy. Đau lòng ngươi, ngươi như thế nào cũng không biết đau lòng chính ngươi đâu. Ta và ngươi cha trong khoảng thời gian này thấy ngươi gầy thành như vậy. Chúng ta này trong lòng khó chịu a. Nương phải biết rằng chuyện này làm không đúng. Nhưng là ngươi cũng đừng lấy chính mình thân mình hết giận. Ninh Nhi, về sau nương cùng ngươi chi gian đều là có thương có lượng. Sẽ không lại thế ngươi làm chủ, Khâu Ninh Nhi tự nhiên biết mẫu thân là vì chính mình hảo. Nàng lúc này mới nhìn Thu Thị vội vàng nói. Nương, ta biết ta không có việc gì. Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm nghĩ thông suốt. Ta chính là trong khoảng thời gian này có chút không thoải mái. Cho nên mới ăn thiếu. Chờ ta quá đoạn thời gian thân thể hảo. Hết thảy đều sẽ hảo lên, Khâu Ninh Nhi nói xong lời này. Buông lỏng ra Liễu thị lôi kéo chính mình tay, lập tức hướng tới phía trước đi đến, không hề để ý tới hai cái phụ nhân, Liễu thị cùng Thu thị đi ở Khâu Ninh Nhi mặt sau. Nhìn trước mắt cái này tiểu nữ tử, thân hình gầy ốm đi ở phía trước, không khỏi liên tục thở dài. Liễu thị trong lòng cũng có chủ ý, nàng quay đầu nhìn Thu thị nhỏ giọng nói, người yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này làm Ninh Nhi cùng Vân Nhi ở bên nhau. Người cũng biết nhà ta Vân Nhi tính tình, nhất định sẽ khuyên nhủ nàng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ta đây đã có thể trông cậy vào nhà ngươi Vân Nhi. Thu thị nói lên cái này không khỏi mặt đi lên. Nước mắt rốt cuộc cũng là nàng sinh dưỡng nữ nhi. Lớn như vậy nhưng không chịu qua cái gì ủy khuất, nhưng bởi vì một việc này làm nữ nhi không buồn ăn uống. Cả người đều trở nên buồn bực không vui, làm mẫu thân trong lòng như thế nào có thể không khó chịu đâu, rốt cuộc nàng lúc ấy cấp Khâu Ninh. Nhi thân cận thời điểm, cũng là trông cậy vào nữ nhi có thể tìm hảo nhân ra quá ngày lành. Cũng không phải vì làm nữ nhi thương tâm siêu Liễu thị mang theo Thu thị mẹ con hai người. Mới vừa đi đến cửa nhà, duỗi tay đẩy ra viện môn. Liền nghe thấy trong viện truyền đến một trận ồn ào khắc khẩu thanh, nàng đứng ở tại chỗ nâng lên. Tới tay, chậm chạp không có đẩy ra viện môn, hiển nhiên là có chút không dám đẩy ra, bởi vì cái kia thanh âm, nàng thật sự là quá quen thuộc, đến không được đến không được. Thật là đến không được, các ngươi thế nhưng cõng chúng ta ẩn giấu nhiều như vậy tiền riêng. Hiện giờ còn có bạc mua trứng gà ăn. Muốn ta xem lão nhị chính là muốn cho ta cái này đương nương chết. Sao có thể như vậy keo kiệt đâu? Tồn nhiều như vậy tiền riêng, trả lại cho ta khóc than. Còn có mặt mũi hỏi nhà của chúng ta muốn 782 bạc cho các ngươi xem bệnh. Thật là chê cười, Trương Thị đứng ở trong viện hướng về phía Tạ Như Mây mở miệng mắng to. Nàng một tay xoa eo một tay chỉ vào Tạ Như Mây chán. Hiển nhiên là khí cực. Tạ Mị Nhi vẻ mặt cười xấu xa đứng ở Trương Thị bên người nhìn náo nhiệt. Trên mặt ý cười thập phần rõ ràng, nàng ăn mặc một kiện màu hồng đào váy sam, tóc bị chính mình dùng tiểu lược chải chải, chát một cái đơn giản búi tóc, thấy thế nào như thế nào kỳ quái, tuy là Tạ Mị Nhi lớn lên có chút đẹp. Nhưng chung quy là trong thôn cô nương, cùng kia trấn trên các tiểu thư tự nhiên là vô pháp so. Nàng học nhân ra chính mình sơ châm cài, nói ra lại là chẳng ra cái gì cả, mặt trên dính hai cái châu hoa, càng xem càng cảm thấy có chút xấu xí. Tạ Như Mây ăn mặc tạp dề đứng ở nơi đó. Có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Thị, nàng trong lòng nghĩ, việc này như thế nào Trương Thị đã biết, hiện tại tới nháo đến khó coi như vậy. Chính mình giống như cũng không có cùng Tạ gia nhà cũ người ta nói, hơn nữa mua trứng gà sự tình. Chỉ có chính mình cùng mẫu thân biết à, nàng là từ đâu biết đến, phải biết rằng Trương Thị cùng trong thôn người quan hệ đều không thế nào. Người khác không duyên cớ vô cớ sẽ không cùng nàng nói những lời này đó. Này không phải cố ý cùng nhị phòng gây thù chuốc oán sao? Ai sẽ ngu như vậy? Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu tâm ta đem ngươi kia hai chỉ áp phích đào xuống dưới, Trương Thị xem Tạ như mây cư nhiên. Nhưng mặt nhìn chính mình, trong lòng càng thêm sinh khí, ăn mặc một thân màu nâu xiêm y, có vẻ nàng giờ phút này tướng mạo càng thêm khắc nghiệt hung hãn. Nhà gương mặt hai sườn lõm lõm, càng thêm đột hiện cả người cốt tướng, phiếm một ít hung tướng, nàng nhìn Tạ như mây lúc này mới hung tợn nói. Người nương cái kia bồi tiền hóa lại đi đâu? Như thế nào, ta nghe nói nàng còn cùng Chu bà tử mua trứng gà. Các ngươi đảo thật là có tiền, này trứng gà cư nhiên dùng bạc đi mua, các ngươi một ngày ăn sung mặc sướng, này hiếu kính rốt cuộc để chỗ nào đi, mua trứng gà ăn, ta và ngươi ra ra như thế nào không phát hiện các ngươi một chút hiếu kính. Các ngươi có tiền mua cái trứng gà, không biết lấy tiền trở về cho ta cùng ngươi ra ra hiếu kính một chút sao? Ngươi nương cái này bồi tiền hóa thật là dưỡng một cái tiểu bồi tiền hóa. Cha ngươi cực cực khổ khổ tránh chút bạc, đều cho các ngươi nương hai như vậy đạp hư, ngươi nương đâu, đem nàng cho ta kêu ra tới, xem ta như thế nào thu thập nàng. Trương Thị nói lên lời nói tới lại ác độc lại khó nghe. Lăn qua lộn lại mắng Thu Thị kia vài câu bồi tiền hóa. Làm người nghe được lại bất đắc dĩ lại có thể khí Tạ như mây thừa dịp lúc này mọi người đều không ở. Đôi tay che lại Tạ như an lỗ tai nhỏ, lúc này mới nhìn Trương Thị nói, thả ngươi nương thí, quan ngươi đánh giám, chết lão thái bà, ta làm sao vậy, này bạc đều là ta chính mình tránh, quan ngươi chuyện gì, chính ngươi muốn đem chúng ta nhị phòng một nhà phân ra tới. Bây giờ còn có mặt liếm hỏi ta muốn bạc, liền tính ta đem này bạc cho xin cơm ăn khất cái. Ta đều sẽ không cho ngươi. Các người nhà cũ người một nhà muốn ăn vạ ta, ham ăn biếng làm môn đều không có, tưởng đều đừng nghĩ, ngươi, Trương Thị nghe thấy Tạ như mây cư nhiên đối với chính mình giảng như vậy khó nghe nói. Một chút kính sợ chi tâm đều không có, lập tức tức giận đến trợn trắng mắt liên tục lui về phía sau. Che lại ngực lớn tiếng thở dốc, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này đương cháu gái. Cư nhiên dám mở miệng nhục mạ chính mình, Tạ Mị Nhi đứng một bên nghe thấy. Tạ như mây nói những lời này lập tức liền ngốc chứ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tạ như mây cư nhiên dám như vậy cùng Trương Thị nói chuyện. Nàng lập tức tiến lên đi đỡ Trương Thị, lúc này mới nhìn Tạ như mây nói. Ngươi cái này không hiếu thuận đồ vật, ngươi nói cái gì lời nói đâu. Cư nhiên dám cùng ngươi nãi nãi nói như vậy lời nói. Thật là cái tiện nhân, một chút giáo dưỡng đều không có, xem ta không thu thập ngươi. Tiện nhân, kia cũng phải nhìn là ai dưỡng, không nói đến ta nương một ngày không công phu quản ta. Cha ta một ngày bên ngoài cũng không rảnh phản ứng ta. Ta này còn không phải là mỗi ngày đi theo tiểu cô ngươi mông mặt sau chuyển sao. Ta nếu là tiện nhân, người cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tạ như mây xem Tạ Mị Nhi nói như vậy, lập tức đúng lý hợp tình nói, trong trí nhớ nguyên chủ có chút ngu dại. Liễu thị một ngày vội đến chân không chấm đất, tự nhiên không rảnh lo nữ nhi. Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu mỗi ngày ở bên ngoài bận việc, cũng không có nhàn rỗi đi quản. Tạ Như An mỗi ngày đi ra ngoài chính mình ở bên ngoài chơi đùa. Chỉ chưa Tạ như mây một người ở nhà. Hết chương.